Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139, đệ 1139 trang. Thần tử, cái kia tuổi nhỏ nhất trước y. Sương mù đồng thế nhưng có thể nhẫn. Hai cái nhưng đấu đi lên. Đấu cái dám, Xích Phong đế quốc bên kia ra tới. Mặc kệ là trọng tài viện vẫn là thần điện. Đều là ở lục đục với nhau chung trưởng thành lên. Một đám có thể tính đến thực. Đều là bàn tính tinh. Nơi nào là đấu ra tới. 89 phần 10 là thương lượng tốt. 19 một bên cảm khái. Một bên thở dài. Như vậy một so. Ta cái này đồ nhà quê hảo nguy hiểm a, có thể hay không bị bọn họ đánh chết. Thần tử quay đầu. Nhìn đến người này thở dài. Một bên an bài người ám sát trước y, người không sợ bị trước y ghi hận. Ta tiếp xúc quá người này. Nhìn tính tình liệt, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ. Không phải tầm thường mặt hàng. Trưởng thành lên so thượng nghiêu phiền toái, ám sát nàng lại không phải ta. Là đem đêm thần điện mặc bạch thần tử, 19 hơi hơi mỉm cười. Ta chỉ là bị lợi dụng, thần tử cũng chưa nói cái gì. Chuẩn bị chờ tin tức. Nhưng bọn hắn trước chờ ý đồ đến Linh đế quốc tin tức, hai đại đế quốc liên hôn thành công, đông. Xuyên Linh vương trường đình bóng đêm đem nghênh thú tương dạ đế quốc trưởng công chúa đêm phi đông. Ca, cũng chính là đêm phi đông Ngô tỷ tỷ, ý Linh đệ nhất đại thân vương xứng đem dạ vương tộc đệ nhất. Mỹ nữ, cũng là xứng đôi, hai bên đều rất có thành ý a, thần tử. Xem ra Xích Phong đế quốc cho bọn hắn áp lực rất lớn. Đương làm ta kinh ngạc chính là Xích Phong đế quốc giống như không có tương ứng ứng đối chi sách. Ta nguyên tưởng rằng bọn họ cũng sẽ dùng liên hôn củng cố nhân mạch. Ít nhất liên hôn vạn trong tộc mặt mạnh nhất 10 tộc là khá tốt lựa chọn. Đặc biệt là tinh linh tộc 19. Nàng nhưng kết hôn, tuy rằng cũng có thể ly hôn. Bất quá theo ý ta tới. Xích Phong càng sốt ruột chính là làm hoàng thời kính có một cái hài tử đi. Xích Phong đế vương một mạch vẫn là quá bạc nhược. Tính toán đâu ra đấy cũng liền hai người, bất đồng với mặt khác hai đại đế quốc đế vương mạch con. Nối dõi xum xuê, Xích Phong đế quốc tại đây một khối vẫn luôn là đoàn bản, hiện tại. Nhất định có rất nhiều người ở cha Xích Phong đế năm đó vì sao đau hạ sát thủ diệt sạch cùng mạch. Quan hệ huyết thống, liền bởi vì hắn niên thiếu chịu khi dễ thả sau khi lớn lên vì tranh quyền mà diệt đối thủ. Tổng cảm thấy có cái gì bí mật, phồn đa tư liệu. Dậm dạp sử ký soạn bản thảo. Trải qua thần điện trung tâm tình báo bộ môn thẩm tra chỉnh hợp tin tức trên mạng trình báo. Lại thống nhất xét duyệt phân tích. Cuối cùng tới thần chủ trong tay tư liệu đã không nhiều như vậy. Nhưng số lượng cũng không ít. Thần chủ đã là thần minh. Xem như xem sơn xem hải. Liếc mắt một cái qua đi càn quét rất nhiều. Một lát sau. Hắn liền rút ra một chương giấy, hắn cũng thấy được bất tử hoàng vương tộc hai cái thời gian niên. Đại trung tần phồn người chết, bài tra chiến tranh nhân tố. Loại này tử vong số lượng cũng không bình thường, xem ra hoàng vô ghét đối chính mình cái này tộc. Đàn năm đó đâm sau lưng căm thù đến tận xương tủy a. Ác chớ càng sâu với đối vạn tộc. Hắn tiếp tục sau này xem xét. Một lát sau, bỗng nhiên cười. Tiếp theo liên hệ Quang Du Điện Chủ, làm viện nghiên cứu làm một chút huyết mạch thực nghiệm đem ác. Chớ chuyển rời đến một đám cùng huyết mạch người trên người. Tuyển ra một cái mạnh nhất đào tạo thừa nhận càng nhiều ác chớ. Thử lại làm hắn cắn nuốt những người khác huyết mạch. Có không đạt tới chặn ác chớ hiệu quả, đúng vậy, Quang Du đanh đá chua ngoa. Thực mau ý thức đến thần chủ cái này phỏng đoán nguyên tự nơi nào, miện hạ. Nếu Hoàng Cô Châu làm như vậy tính toán, kia hắn, thần chủ, vậy đến làm thế nhân biết, tam đại đế quốc nhất thông minh tháo vát như mặt trời ban trưa đế vương vì thừa nhận ác chớ. Cố ý hút chí thân huyết nhục lấy tự bảo vệ mình. Như thế, có vi vạn tộc pháp quy, tựa như tà ma hoàng vô ghét đương như vậy lãnh khốc vô tình. Diệt sạch nhân tính, đương sát chi diệt sạch tai họa ngầm. Để tránh làm ác chớ truyền bá, rốt cuộc, trải qua nhiều năm như vậy ma chú thể rời đi, bảo tồn vạn tộc ác chớ đã cực nhỏ, chợt tồn tại như vậy một cái u ác tính, vạn tộc ai có thể chịu đựng đâu. Quang Su hiểu ý, xem ra Miện Hạ còn phải chuẩn bị liên hệ vạn tộc. Thần chủ, đảo không thể như vậy trực tiếp, bằng không liền rút dây động rừng. Liên hệ vạn tộc đến từ một cái lý do chính đáng, này một thế hệ thần chủ tính cách có điểm thiên âm. Nhu, ngôn ngữ nhiều hiền lành dễ thân, nhưng chỉ có quen thuộc người của hắn mới biết được này thủ đoạn hơn người. Nếu không ở tà ma chi chiến sau, thần điện cố nhiên nhất cử đặt thế giới đệ nhất địa vị, lại cũng vẫn chưa hoàn toàn lâm giá với vạn tộc. Ít nhất cự thú liên minh cùng trùng tộc liên minh cùng với Xích Phong đế quốc vẫn luôn là này trong mắt thứ, nhưng hắn vẫn là mang theo thần điện đi bước một đặt lãnh đạo quyền. Quang Su trong mắt tràn đầy trung thành cùng khiêm tốn. Tựa hồ có thể dự kiến không lâu về sau Xích Phong đế quốc sụp đổ hình ảnh. Nheo lại mắt, đồng ý, Phù Xuyên trở về nhà san. Trên người đã làm thấu. Nhìn thấy trên ban công Thiên Lý Minh lâu sau cười cười. Lão sư, ta đã trở về, kỳ thật không cần thiết trở về. Nàng sự tình nhiều, rất bận, sở dĩ trở về là báo cái bình an. Thiên Lý Minh lâu xem nàng lông tóc chưa tổn hại, mặt mày không hề khác thường, ngược lại cảm thấy trong lúc khẳng định đã xảy ra cái gì. Bằng không cái này diễn viên sẽ không bảo trì như vậy hoàn mỹ diễn kịch trạng thái, bất quá có thể tồn tại trở về. Tựa hồ đại biểu vị này niên thiếu đăng cơ thủ đoạn tàn nhẫn đế vương nội tâm đích xác không nghĩ giết chết cái này giả dối muội muội, đó chính là muốn Phù Xuyên tiếp tục gánh cái này thân phận. Nhưng lấy nàng đối Phù Xuyên hiểu biết, Phù Xuyên đại khái suất sẽ không đáp ứng người này không thích đem chính mình việc tư cùng người khác dính liền, nếu không sớm cùng Tạ Tư Ý cấu kết cùng nhau, hà tất như vậy đơn đả độc đấu. Nếu không chọn có giao tình Tạ Tư Ý, kia càng sẽ không tuyển đế vương, nàng không đáp ứng. Đế vương lại không có giết nàng, nhưng khẳng định tức giận, ít nhất động thật cách, kia giới cháu chính là chứng cứ, kết quả hắn đều động thật cách, vẫn là làm người sau nguyên vẹn đã trở lại, liền hóa thân cũng chưa động mảy may. Mặc dù động hóa thân cũng không có gì, nhưng hắn không có, này. Đâu chỉ không bình thường, Thiên Lý Minh lâu nhất thời ý tưởng rất nhiều. Xem Phù Xuyên này phó phảng phất không có việc gì phát sinh biểu diễn trạng thái, càng thêm có nào đó kỳ quái phỏng đoán, nàng vẫn luôn nhìn Phù Xuyên. Ánh mắt kia quái quái. Phù Xuyên nhiều nhạy bén a, tự nhiên đã nhận ra. Trong lòng xấu hổ, thầm nghĩ người này thật tuệ nhãn như đuốc. Cũng không biết nhìn ra cái gì, lão sư có việc dặn dò sao? Người từ trước nhưng có bạn lữ. Phù Xuyên biểu tình có cực vi diệu biến hóa. Lão sư cảm thấy ta có hay không? Hết chương.